Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, phần 82. Matsamat Satower Sĩ So Quạ 53.333 Tiểu Khả Ái Điểm Matsa Ngạnh. Vừa nghe đến Matsa hai chữ, Sơ Hạ liền cảm giác người này lạnh nghẹn hư. Rốt cuộc lần trước Matsa trải qua còn rõ ràng trước mắt. Kia chính là hai người lần đầu tiên ở người khác trước mặt làm tình, nàng lắc đầu. Bẹp một chút miệng, hướng hắn làm nũng, có thể không đi sao? Không thể, người mấy ngày nay vẫn luôn cúi đầu. Đối xương cổ không tốt, người xác định thật là Matsa sao? Xác định, nhìn Thẩm Ngôn này lời thề son sắt bộ dáng. Sơ Hạ cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Mơ mơ màng màng đã bị Thẩm Ngôn mang lên xe, mới vừa xuống xe. Sơ Hạ đã bị trước mắt cổ kính cảnh tượng kinh sợ, không biết còn tưởng rằng Thẩm Ngôn mang theo nàng. Xuyên qua đâu, Thẩm Ngôn mang theo nàng hướng chỗ sâu trong đi. Đi ngang qua một cái nhà ăn, đi tới một gian trong phòng, có lẽ là nhập gia tùy tục nguyên nhân. Sơ Hạ đầu tiên là bị mang theo đi thay đổi một thân cổ nhân quần áo. Trở ra khi thấy được đang ở bị mát xa Thẩm Ngôn, hắn như thế nào không cần đổi a? Vị tiên sinh này chính là bình thường mát xa một chút. Tiểu thư chính là thâm nhập thả lòng, Sơ Hạ không hiểu rốt cuộc là như thế nào cái thâm nhập pháp. Nhưng nhìn Thẩm Ngôn tựa hồ còn rất thoải mái, nàng ghé vào mát xa trên giường. Tùy ý mát xa sư cho nàng mát xa, không thể không nói. Thẩm Ngôn tìm nhà này thật sự không tồi. Thực thoải mái, Sơ Hạ đều có điểm mơ màng sắp ngủ, tiểu thư. Thỉnh trước lên một chút, Sơ Hạ vốn dĩ đều có điểm mệt nhọc. Bị mát xa sư như vậy vừa nói, tuy rằng vẻ mặt ngốc vẫn là ngoan ngoãn ngồi dậy. Chẳng lẽ nhà này mát xa cửa hàng còn phụ trách bó xương? Nghĩ đến nàng ở trên mạng nhìn đến bó xương video, nàng đột nhiên có điểm lùi bước, áy náy tưởng chung đau đớn cũng không có truyền đến. Chỉ thấy cái kia mát xa sư đem nàng trước ngực dây lưng nhẹ nhàng một xà. Mạt ngực nháy mắt liền đi xuống rớt, a, Sơ Hạ nho nhỏ kinh hô một tiếng, bưng kín rơi xuống mạt ngực, mát xa sư cười nhìn nàng. Quần áo quá nhiều có chút huyệt vị ấn không đến, nói xong đem tay nàng kéo ra. Mạt ngực nháy mắt rơi rụng, may mắn bên trong còn có yếm. Bằng không thật muốn cho người ta xem hết, mát xa sư không thoát nàng áo ngoài. Hơi mỏng một tầng lông bàn ở trên người, có một loại mông lung mỹ, từ Thẩm Ngôn cái kia góc độ vừa vặn có thể nhìn đến nàng sa mỏng hạ duyên. Dáng thân thể, Sơ Hạ một lần nữa nằm sấp xuống. Chẳng qua lúc này đây, mát xa sư thủ pháp cùng phía trước không quá giống nhau, nàng bắt tay từ sa mỏng hạ vói vào đi. Theo nàng chân không ngừng hướng lên trên ấn, ấn nới rồi bắp đùi, ở như vậy trêu chọc hạ. Sơ Hạ tiểu huyệt thực mau liền bắt đầu phân bố hoa dịch, làm ướt dưới thân thảm, đến cuối cùng. Mát xa sư tay không ngừng ở Sơ Hạ huyệt khẩu gây xích mích. Thậm chí còn mát xa tới rồi nàng tiểu cúc hoa, tiểu thư. Thỉnh nằm thẳng, Sơ Hạ xoay người nằm thẳng ở mát xa trên giường. Có điểm ngượng ngùng khép lại hai chân. Nàng không có quần áo. Giờ phút này xoay người lại đây. Hai cái mát xa sư cùng Thẩm Ngôn đều có thể nhìn đến nàng tiểu huyệt tới phía trước mới bị thầm. Ngôn ấn hung hăng mà thao quá, giờ phút này bắp đùi cùng đại nãi thượng tất cả đều là vệt đỏ. Vú có yếm ngăn đón nhìn không thấy, bắp đùi dấu vết khiến cho người suy nghĩ bậy bạ. Mát xa sư nhẹ nhàng cởi bỏ nàng yếm túi. Đem trên người nàng duy nhất một khối che đậy vật lấy xuống, mát xa sư đem nàng hai chân khúc lên. Lộ ra nàng tiểu huyệt. Chỉ thấy cái kia chuyên viên trang điểm lấy quá một cái mang mau tiểu bàn chải. Ở Sơ Hạ núm vú thượng không ngừng xoát, ngạch tương đương, bàn chải gờ giáp núm vú có điểm đau. Nhưng lại có điểm sàng, ở tiểu bàn trải như vậy đùa bỡn hả? Sơ Hạ sữa không chịu khống chế phun tới. Sơ Hạ vốn dĩ liền rất lo lắng cho mình sản nãi bí mật sẽ bị phát hiện, như vậy trực tiếp ở người khác trước mặt phun ra tới. Cùng trước mặt mọi người xử tội không có gì khác nhau, nàng mở to ngập nước mắt to nhìn Thẩm Ngôn. Có điểm ủy khuất, Thẩm Ngôn mát xa đã sớm kết thúc. Giờ phút này vây quanh một khối khăn tắm đứng ở bên cạnh. Nhìn Sơ Hạ, bị Sơ Hạ như vậy vừa thấy. Thẩm Ngôn nháy mắt mềm lòng, đi qua đang ngồi ở đầu giường, đem nàng bế lên tới, mát xa sư tiểu bàn trải một đường xuống phía dưới. Cuối cùng ngừng ở Sơ Hạ huyệt khẩu, ân tương đương, tiểu bàn trải đụng tới nàng mềm mại hoa môi thời điểm. Sơ Hạ không nhịn xuống run lên một chút, nàng gắt gao bắt lấy Thẩm Ngôn cánh tay. Trong miệng tiếng rên rỉ không ngừng, vị tiên sinh này. Thỉnh hỗ trợ bẻ ra vị tiểu thư này hoa môi, Thẩm Ngôn nghe vậy. Bắt tay duỗi đến Sơ Hạ huyệt khẩu, bẻ ra hai mảnh hoa môi, mát xa sư không biết từ một bên cái hộp nhỏ ngõ cái gì. Ở Sơ Hạ huyệt khẩu qua lại soát, như vậy kích thích hạ. Sơ Hạ thực mau cao trào phun tới, sữa cùng dâm thủy bắn nơi nơi đều là, mát xa sư không buông tha. Đem tiểu bàn trải vói vào tiểu huyệt, không ngừng cọ nàng thịt non, a tương đương, Sơ Hạ vừa mới khép lại hai chân đã bị Thẩm Ngôn đè lại. Đem nàng chân hướng hai bên bẻ, không cần, khó chịu, nhịn một chút. Đây là tẩm bổ tiểu huyệt, Sơ Hạ không biết cao trào vài lần. Cuối cùng mát xa sư ở nàng quốc hoa tác một cái ngọc thế. Ý bảo Thẩm Ngôn đi lên. Thẩm Ngôn đem nàng đặt ở trên giường. Đi đến mép giường, ý bảo mát xa sư xuất đi, Sơ Hạ huyệt khẩu đã sớm đều là phun ra tới dâm thủy. Thẩm Ngôn dương vật thực dễ dàng liền trượt đi vào, Thẩm Ngôn đem nàng bế lên tới. Làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, nhanh chóng thao làm, trên người sa mỏng chảy xuống trên vai. Lộ ra nàng mượt mà bả vai. Mát xa sư này dược xác thật là tẩm bổ tiểu huyệt, nhưng còn mang theo nhất định thôi tình hiệu quả. Giờ phút này Sơ Hạ hoàn toàn luân hãm ở tình dục, tùy ý Thẩm Ngôn thao lộng, Thẩm Ngôn đè nặng nàng ở các địa phương thao làm. Ở không biết bắn vài lần lúc sau, nàng lấy quá một bên ngọc thế lấp kín tiểu huyệt tinh dịch, tùy ý cầm một cái khăn lông đem nàng che lại, ôm nàng đi ra ngoài. Rõ ràng tới thời điểm vẫn là ban ngày. Hiện tại đã đầy sao cao treo. Hết chương.